Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1441, cương thi quy tắc. 17. Minh Thù cảm thấy tiểu yêu tinh thật có chút tiền người. Mặc dù hắn một bộ liên quan gì ta thái độ, nhưng Minh Thù vẫn có chút phiền não. Minh Thù trước cho Độ Khâm mua khẩu trang cùng cái mũ. Tại Độ Khâm giết người trong tầm mắt, cưỡng ép cho hắn đeo lên. Chớ đem ngươi gương mặt này lấy ra chiêu diêu. Đám kia đạo sĩ tìm ngươi khắp nơi. Đánh nhau, liên lụy vẫn là ta. Độ Khâm ánh mắt càng ngày càng lạnh. Minh Thù hơi hơi kéo xuống khẩu trang của hắn. Khẩu trang treo ở hắn trắng nõn trên cằm. Minh Thù vịn bả vai hắn, ngửa đầu hôn một chút ngựa xe như nước huyên náo. Vào thời khắc này bỗng nhiên rút đi. Độ Khâm quanh thân khí thế thu liễm mấy phần. Mặc cho Minh Thù cho hắn mang tốt khẩu trang. Nhìn tại nàng hôn mức của chính mình, cũng không cùng nàng so đo. Hắn thích trên người nàng nhiệt độ, cũng thích nàng đụng chạm chính mình. Độ Khâm khẩu trang xuống, khóe môi hơi hơi nhấp xuống. Đen trầm như mực con ngươi liễm để cho người không đoán ra ám quang. Minh Thù đến đối phương ước định địa phương, nhưng mà đối phương cũng không có đến. Minh Thù đứng một hồi, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, tìm một nhà tiệm cà phê vào trong ngồi. Sau 30 phút, Minh Thù nhận được điện thoại của đối phương. Nàng bỏ túi bánh ngọt nhỏ mang đi, đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài. Đối diện trên đường cái, đứng yên một cái chính bốn phía nhìn nam nhân. Hồ Tiên Sinh, đại sư. Hồ Tiên Sinh quay đầu, thấy Minh Thù tuổi trẻ như vậy, tiểu cô nương hơi sửng sốt lại, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi, mới không có đem nghi ngờ nói ra. Người nọ là hắn một cái lão giới thiệu bạn. Hắn biết là người nữ, nhưng là không nghĩ đến sẽ còn trẻ như vậy. Bạn cũ hẳn là sẽ không chỉnh hắn. Hiện tại, không thể lấy tướng mạo nhìn người. Hắn tầm mắt rơi ở bên cạnh Minh Thù trên người. Người này mang theo cái mũ cùng khẩu trang, còn cúi thấp đầu, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Quanh thân tản ra một loại để cho người không dám đến gần khí thế. Chẳng qua là cái kia trong ngực thỏ, người này nhìn một cái sẽ bất phàm. Hồ Tiên Sinh nghĩ như vậy, hơi an tâm một chút. Đại sư, thật ngại, xe của ta ở nửa đường xảy ra chút vấn đề, không thể chậm trễ thời gian. Minh Thù lễ phép mỉm cười gật đầu. Dẫn đường đi. Minh Thù thái độ được. Hồ Tiên Sinh cũng càng thêm khiêm tốn. Được được được, ta cản cái xe. Đại sư chờ một chút. Đi trên đường, Hồ Tiên Sinh một mực quan sát Độ Khâm. Bất quá Minh Thù không có giới thiệu, hắn cũng không tiện hỏi. Dù sao cái kia người bạn cũ có thể nói, vị đại sư này tính tình có chút cổ quái. Xe cuối cùng ngừng ở một mảnh lão thành khu. Nơi này đều là nhà cấp 4. Đừng xem đều là như vậy nhà cấp 4, bởi vì đều là cổ kiến trúc. Nghe nói bị hoạch định đến bảo vệ khu. Nơi này nhà ở đều là tổ tiên lên truyền xuống, có tiền cũng mua không được. Đại sư, ta nói với ngài một chút tình huống đi. Đi vào bên trong thời điểm, Hồ Tiên Sinh chủ động giới thiệu. Trước đây không lâu lão gia tử nhà ta qua đời. Ta theo lão gia tử nhà ta trong tay, kế thừa như vậy một phòng nhỏ. Bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt, vợ ta đúng lúc đã mang thai. Ta liền suy nghĩ, rời tới ở, ai biết rời tới không bao lâu. Ta một đơn sinh ý liền thất bại. Khi đó ta cũng không để ý, tưởng rằng chẳng qua là vận khí không tốt. Nhưng là tiếp đó, ta liền không tách ra mới xui xẻo. Vợ ta còn luôn là nửa đêm nghe thấy động tĩnh, nhưng lên nhìn lại không có thứ gì. Chỉ là đơn thuần một chuyện, ta có thể sẽ vẫn cảm thấy chẳng qua là ta hiện năm phạm thái tuế. Vận khí quá nát, nhưng hai chuyện kết hợp lại, liền khá là quái dị. Từ khi chúng ta dọn vào cái phòng này, liền bắt đầu trở nên có cái gì không đúng lên. Cho nên ta liền mời người đến xem, cũng gặp mấy tên lường gạt, nhưng cũng có chân tài thực học đại sư. Nhưng bọn họ đều nói không giải quyết được, để cho ta mời cao minh khác. Đến rồi, Hồ Tiên Sinh chỉ trước mặt một gia đình. Vào cửa chính là một cái rất lớn sân nhỏ, trồng không ít hoa cỏ. Tại sao không rời ra đi? Minh Thù một bên quan sát nhà ở, một bên hỏi, này, Hồ tiên sinh thở dài, nơi nào chưa từng nghĩ, dọn ra ngoài so với ở nơi này còn thảm, vợ ta mang thai, không chịu nổi giày vò, chúng ta cũng không biết trêu chọc cái gì. Hồ tiên sinh xoa xoa tay nói, đại sư ngài xem thật kỹ một chút, tiền không phải là vấn đề. Lão Hồ, nâng cao bụng bự phụ nữ có thai đẩy cửa ra đi ra. Ôn ôn nhu nhu kêu một tiếng. Ai, đại sư, đây chính là vợ ta. Con dâu, đây là ta mời tới đại sư. Hồ tiên sinh cho song phương giới thiệu. Đại sư tốt, người tốt, Minh Thù tầm mắt theo nàng trên bụng quét qua. Hồ phu nhân thuộc về cái loại này giang nam ôn uyển nữ tử. Xem người liếc mắt tựa hồ cũng là nhu tình như nước. Hồ phu nhân muốn đi cho bọn họ châm trà. Hồ tiên sinh tranh thủ thời gian để cho nàng nghỉ ngơi. Chính mình một hồi bận rộn lục. Lão Hồ, chúng ta mời nhiều người như vậy. Chuyện này, Hồ phu nhân thanh âm nhỏ mềm mại. Cùng Hồ tiên sinh nói lấy lặng lẽ nói. Hồ tiên sinh an ủi nàng. Đây là lão Chu giới thiệu. Hắn cũng không thể hố ta. Lần trước lão Chu chuyện, chính là vị đại sư này giải quyết. Nhưng là, cái này tới so với lần trước còn không đáng tin. Cậy đây, tốt rồi, người đừng bận tâm, ta biết. Hồ phu nhân chiếp ừ một cái, gật đầu một cái. Hồ tiên sinh phải nói đến đã nói tới không sai biệt lắm. Chính là vào ở cái phòng này sau, hắn liền không ngừng bắt đầu xui xẻo. Có thể tùy tiện nhìn một chút sao? Có thể, đại sư ngươi tùy tiện nhìn. Minh Thù đứng dậy đi bốn phía nhìn một chút. Cái này nhà cấp 4 không coi là nhỏ. Phía sau còn có chừng mấy gian. Minh Thù một gian phòng nhìn sang. Nguyên chủ không hiểu lắm phong thủy. Nhưng cũng học qua một chút. Tòa nhà này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là nàng cũng không thấy âm khí. Minh Thù đi tới cuối cùng một gian. Phát hiện cửa phòng khóa lại. Khóa đã rỉ sét, xem bộ dáng là rất lâu không người mở ra. Minh Thù thử đẩy một cái cửa, đẩy không mở, nàng thử hướng bên trong nhìn, nhưng bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. A, Hồ phu nhân tiếng kêu sợ hãi, từ bên ngoài đi ra. Minh Thù lập tức xoay người đi ra ngoài. Con dâu, ngươi không sao chớ? Hồ tiên sinh khẩn trương đỡ Hồ phu nhân. Hồ phu nhân có chút thất thần nhìn trên mặt đất bể nát bình trà. Rất lâu nàng hậu chi hậu giác hiện lên một chút kinh hoàng. Ngữ không được điều. Không có. Không có việc gì. Mới vừa rồi Hồ phu nhân thiếu chút nữa ngã rồi. Như vậy té xuống. Trong bụng hài tử coi như bảo vệ. Phỏng chừng cũng sẽ không dễ chịu. Minh Thù quay đầu nhìn Độ Khâm. Lại phát hiện hắn chỉnh nhìn chằm chằm Hồ phu nhân nhìn. Người đang nhìn cái gì? Độ Khâm đưa tay ra. Chỉ Hồ phu nhân bụng. Bụng, hài tử sao? Hồ phu nhân nhìn qua có 5 tháng có bầu rồi. Nhưng là Minh Thù không nhìn ra có địa phương cổ quái gì. Đừng sợ, ta ở đây. Bên kia Hồ tiên sinh chính trấn an Hồ phu nhân. Sau đó đưa nàng đưa trở về phòng. Đi ra ngoài thời điểm, Hồ tiên sinh thần sắc khó coi. Hắn nói. Đại sư, ngài cũng nhìn thấy, chính là chuyện nhỏ như vậy, không ngừng phát sinh, hôm nay vợ hắn không có té được, vậy lần sau đây, hạ lần đây, cái này không chỉ là hành hạ thân thể của bọn họ, còn hành hạ thần kinh của bọn họ, bởi vì ngươi không biết, lần kế chuyện xui xẻo lúc nào sẽ phát sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.